Con rể chiến thần, chương 1478, Dương Hạo Quân bị bỏ rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ có một cách. Đây là một tin tuyệt vời đối với vệ binh Viêm Long và Lạc Việt. Giờ phút quan trọng này vậy mà lại có thông tin chuyên tới. Lẽ nào ngũ long của Lạc Việt sắp xuất hiện lại sao? Là bốn người đông yêu sắp trở lại. Mọi người đều vô cùng kích động. Không đúng. Thể chất của bốn người bọn họ vẫn như trước đây. Hoàn toàn không thể xuất chiến. Cái đó, đệ tử của bọn họ có thể xuống núi. Đệ tử của bọn họ đáng sợ không? Bốn người đông yêu đều khẳng định bốn người đệ tử của bọn họ đều học được chân chuyên từ họ. Là những người kế vị mà bọn họ phí tâm sức mấy mươi năm để đào tạo. Hơn nữa, mấy mươi năm đây. Bốn vị tiền bối đông yêu vẫn đang nghiên cứu Bắc Mai đem kỹ năng chiến đấu võ học của gã nghiên cứu một cách cặn kẽ. Vì thế, bọn họ vẫn đang sáng tạo ra kỹ thuật tấn công kết hợp đặc biệt để nhắm vào Bắc Mai. Bây giờ bốn đệ tử của họ đã thực hành kỹ thuật tấn công kết hợp này chống lại những Bắc Ma đến mức hoàn hảo. Bốn vị tiền bối từng nói, Bắc Ma mà gặp phải bốn đệ tử của họ chắc chắn sẽ thua. Nghe đến đây. Trên dưới vệ binh Viêm Long đều hò reo. Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời. Hóa ra bốn vị tiền bối đông yêu vẫn còn giữ lại chiêu cuối cùng. Giúp Lạc Việt đào tạo ra một ngũ long mới. Thật là đáng khâm phục. Thật lợi hại. Có được kỹ thuật tấn công kết hợp đặc biệt nhằm vào Bắc Mai đúng là vi diệu. Mọi người đều đã cảm thấy mùi vị của chiến thắng. Hoặc là nói, chiến thẳng trong tâm tay. Trước đêm nay. Bốn vị đệ tử sẽ đến nhắm vào Bắc Ma, để nâng cao tỷ lệ chiến thắng. Vệ binh Viêm Long quyết định thành lập một đội cảm tử. Tập hợp những cao thủ tổ chức thành đội quân cảm tử. Đưa mọi người lên chiến trường. Đặc biệt là các thế lực ẩn thân lớn nhất định phải phái người tham gia đội quân cảm tử. Tôi tin rằng đệ tử của Ngũ Long Lạc Việt cộng với đội cảm tử nhất định có thể chiến thắng Bắc Mai. Vệ binh Viêm Long đã xây dựng một kế hoạch chiến lược. Còn Dương Hạo Quân thì sao? Anh ta gia nhập há chẳng phải nắm chắc hơn sao? Có người đặt câu hỏi. Dương Hạo Quân phụ trách diệt trừ Liên Im Web Chú Yên, Cách Trương.